Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 722, tự. Thiếu Lâm tự phía sau núi trụ quang mảnh vỡ bên trong. Lục Đại Tiên Sinh cùng bóng dáng của Mạnh Kỳ Hiển hiện ra một luồng ánh kiếm bắn ra. Phá tan rồi trận pháp A Di Đà Phật. Đa tạ Lục đạo hữu. Mày trắng rủ xuống tới hai bên không văn dừng lại chốc lát mới chậm rãi đi ra. So với Hàn Quảng giả mạo không văn, thật không văn tựa hồ có vẻ già nua đi rất nhiều. Khuôn mặt càng gầy gò. Chỉ có hai đạo kia mọc ra khuôn mặt buông xuống mày trắng cùng mặt dấu màu vàng nhạt mới giống nhau như đúc. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tức khắc chạy tới Ngư Hải giúp đỡ. Lục Đại Tiên Sinh gật đầu. Mang theo Mạnh Kỳ cùng không văn phương trượng siêu thoát mà ra. Thẳng đến Ngư Hải mà đi. Giờ khắc này Ngư Hải bầu trời Xá Lợi Tử biến thành Uy Vũ Kim Cương đang ở mở ra mắt trận. Tóc trắng che lấp khuôn mặt mà không có sinh cơ khí tức Vũ Y Tinh Quan giả cùng Đại A-tu-la, Mông. Nam, bốn chân ba cánh tay quái vật bảo hộ ở phụ cận. Đề phòng cái khác pháp thân cướp giật. Tam Đại Yêu Vương cùng Sung Hòa. Thôi Thanh Hà, Hà Thất, Không Văn. Thủ tĩnh này năm đại nhân tộc pháp thân cách Ngư Hải cùng Mông Nam đám người đối lập. Không Văn gặp Sung Hòa đáp ứng liên thủ trục xuất Yêu Vương sau. Lại bắt đầu truyền âm liên lạc Hà Thất cùng Thôi Thanh Hà. Cùng với Huyền Thiên Tông thủ tĩnh đạo nhân. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nắm cửu hoàn tích trượng tay nắm thật chặt. Cổ phù phá nát. Không văn thoát vây rồi. Là có người cứu giúp. Vẫn là không văn đột phá quan ải. Tự mình phá trận. Các loại nghi vấn nổi lên. Nhưng không chút nào ảnh hưởng sự quyết đoán của hắn. Đã như vậy, liền không có nhu cầu gì che che giấu giấu sự tình. Thiếu Lâm sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có thể khởi động hậu chiêu. Bây giờ nhất định phải nhân lúc Sung Hòa chờ pháp thân chưa biết được việc này lúc dành cho bọn họ. Trọng thương, đặc biệt là Sung Hòa. Thiên bảng thứ hai, thực lực mạnh mẽ, chính là ngày sau làm việc họa lớn. Đến kịp lúc ngoại trừ. Hơn nữa. Hắn có 3/10 khả năng là Linh Bảo Thiên Tôn. Đang lúc này, hùng vĩ Phật âm tụng kinh vang lên. Trên đất tuôn ra trong suốt nước suối. Mở ra từng đóa kim liên. Giữa không trung có rất nhiều kim thân tượng Phật hư huyễn hiện ra. Quay chung quanh Ngư Hải Trung ương chậm chậm bay lên một vật. Các tụng bản nguyện, vạn Phật triều tông, bị nộ mục kim cương cật lực nhấc lên chính là một gốc cây bồ đề. Nửa khô nửa tươi tốt, nửa sống nửa chết, thân cây lõm đi vào, phảng phất điêu khắc một vị ngồi xếp bằng tăng nhân. Hắn giống như tồn tại không phải tồn tại, tràn đầy niết bàn siêu thoát tâm ý. Bồ đề Phật cây, khô vinh hai tướng, dưới cây khổ tu, Phật tổ ngộ đạo, thần trưởng quy tắc chung vừa hiện, căng thẳng bầu không khí nhất thời bị nhen lửa. Bạch Hổ Yêu Vương phản ứng nhanh nhất, phát ra thét dài. Chấn động đến mức đại địa cũng vì đó run rẩy. Chấn động đến mức tất cả mọi người tựa hồ chậm chạp một điểm. Vào giờ phút này, nó giống như hình người lại giống như bộ lông thuần trắng con hổ. Song trưởng hóa kiếm, bổ về phía uy nghiêm hung mãnh trượng lục kim cương. Không có sinh cơ đáng sợ nam tử tóc trắng bước ra một bước. Khổng Tước Yêu Vương, Thái Ly cũng đập cánh đánh về phía uy mãnh kim cương Đại A-tu-la Mông Nam. Sáu tay cùng phát, đao thương kiếm châu cùng nhau đánh về phía Thái Ly. Thôi Thanh Hà hiện ra pháp thân. Cao to trang nghiêm, lượn lờ tử khí, bắn ra tia sáng, sau đầu có một vòng màu tím đại nhật treo lơ lửng. Một đạo vô hình vô tướng ánh kiếm không biết lúc nào bay đến khô vinh bồ đề bên cạnh. Đưa nó một quyền, liền muốn bỏ chạy, ầm ầm, màu xanh tím ánh chớp dường như đại thụ. Bổ về phía vô hình vô tướng ánh kiếm, làm cho nó chỉ có thể một cái xoay quanh né tránh. Quý Ngưu Yêu Vương một chân mà đứng, mọc ra cánh tay, vẫy vẫy một cái quấn quanh lôi long búa lớn, để chu vi gần ngàn dặm chi địa hóa thành lôi đình rừng rậm. Lúc này, giữa không trung hiện ra một vị áo bào cho ni cô. Nàng mặt có từ bi, tay phải nhấc theo một cái dương liễu chi, nhẹ nhàng vung lên, hỏa diễm tắt. ánh chớp tiêu tan, nàng tay trái chấn động, hắc bạch nhị khí dâng lên, lực lượng nguyên từ đem khô vinh bồ đề hút hướng phía trên. Thủy Nguyệt Am đương đại am chủ nắm thần binh trước đến cướp đoạt. Khanh khách, giữa không trung đột vang xinh đẹp tiếng cười. Hư không nứt ra, cửu phẩm đài sen bay ra. Phía trên ngồi ngay ngắn một vị nữ Bồ Tát. Hoa nhường nguyệt thẹn, da thịt trắng hơn tuyết. Giống như lộ không phải lộ, giống muốn bố thí chúng sinh. Nàng bấm tay một điểm, âm dương biến hóa, nguyên từ hai cực đột ngột đổi. Khô vinh bồ đề, lúc này bị đạn hướng nàng. Quy tắc chung hiện thế. Khắp nơi cao nhân thủ đoạn cùng xuất hiện. Xung Hòa rút ra trường kiếm. Giống như muốn đâm hướng, bồ đề. Nhưng sau lưng của hắn không văn lại đột nhiên ra trường. Đánh về áo lót của hắn. Ra trường thời khắc, hắn khí tức đột ngột biến. Hiện ra một tôn cao to đen sẫm pháp thân. Xuyên đế bảo, đeo trời quan, khí tức cao miểu. Khí thế uy nghiêm, tự hồ là thiên địa người thống trị, là sinh tử người trưởng khống, là tiên nhân cùng tà ma cộng đồng chi hoàng. Này trưởng vừa ra, chu vi ngàn dặm nhất thời có động lại dấu hiệu, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Tự hồ thiên địa hủy diệt, thời gian phá nát, trên dưới tứ phương, từ cổ chí kim, vạn vật chúng sinh, đều thuộc Ngô thần. Ngô một trong nói, quyền sinh quyền sát trong tay. Muốn tiêu diệt tức diệt, muốn sinh tức sinh, ma sư, Hàn Quảng tái hiện giang hồ. Cùng lúc đó, Thái Ly sau lưng ngũ căn lông đuôi biến thành thần quang run lên. Ném ra bốn chân ba cánh tay quái vật, bức lui đại Atula Mông Nam, đột nhiên đánh về phía Xung Hòa. Bàn tay nhấn một cái, đỏ hoàng xanh trắng đen năm màu lưu chuyển. Hai người phối hợp hiểu ngầm dị thường, sát cục bỗng hiện ra. Đùng, Hàn Quảng đập chúng Xung Hòa, nhưng thân thể của hắn lại giống lưu ly vậy phá nát. Mà Thái Ly ngũ sắc thần quang chỉ xoạt chúng rồi huyễn ảnh. Không được, Hàn Quảng trong lòng mới vừa bốc lên cái ý niệm này. Liền nhìn thấy cách đó không xa Xung Hòa lộ ra. Pháp thân hiện ra, đây là một tôn cao xa siêu nhiên đạo nhân hình ảnh. Đầu đội mũ cao, khuôn mặt tuổi trẻ. Phảng phất bên trong đất trời có cùng tồn tại tượng trưng. Tay phải hắn nhấc theo một khẩu đỏ đậm trường kiếm. Tay trái đẩy một cái đạo quan. Thanh khí phun ra, lại hóa thành ba vị đạo nhân. Một vị khuôn mặt cổ kính. Tay cầm thuần trắng trường kiếm. Hơi điểm nhẹ, hủy diệt kiếm khí bắn về phía Hàn Quảng. Một vị hình dung già nua. Thản nhiên vung ra đen sẫm trường kiếm. Một vị bên ngoài gầy gò. Màu xanh bảo kiếm chém bổ xuống đầu, nhất khí hóa tam thanh, thuần dương tông môn kia tuyệt học chí cao. Hàn Quảng cùng Thái Ly chớp mắt đã bị bốn vị đạo nhân vây quanh. Xung Hòa bản tôn nâng kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc, xanh đỏ trắng đen kiếm khí ngang dọc, sự vật mất đi, chỉ còn lại trắng đen. Hư không sụp xuống, quay lại phá diệt, hắn càng lấy sức một người bày ra chu tiên kiếm trận. Trong khoảng thời gian ngắn, xanh đỏ trắng đen kiếm khí đan dệt ngang dọc, hoàn toàn mờ mịt, trong trận sự vật bị hoàn toàn mất đi, hóa thành đáng sợ sức mạnh hủy diệt, địa hỏa phong thủy tựa hồ đem phải luyện lại. Hàn Quảng cùng Thái Ly nhất thời có loại tràn ngập nguy cơ cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.